Chương 2881, Võ Phượng Ảnh không phục. Lý Thất Xạ trầm giọng quát. Đến, phù văn trong tay Lý Thất Xạ xoay tròn càng quay càng nhanh càng dồn dập, chớp mắt phù văn hóa thành vòng xoáy màu vàng trong tay Lý Thất Xạ. Ầm ầm ầm, vòng xoáy vàng trong tay Lý Thất Xạ chuyển động, tiếng gầm rú không dứt bên tai. Bia đá khổng lồ lắc lư một cái rồi từ từ bay lên. Không chỉ bia đá khổng lồ dâng lên mà còn có cổ đàn. Trong tiếng động điếc tai, cổ đàn nâng bia đá siêu to chậm rãi bay. Thấy cảnh đó mọi người hiểu ra thì ra bia đá to lớn cùng cổ đàn là một thể. Muốn rút ra mỗi bia đá lên là không thể. Nhìn cổ đàn và bia đá từ từ bay lên, Tề Lâm đế nữ hiểu tại sao Lý Thất Xạ nói Tần Bách Lý chỉ là ếch ngồi đáy giếng chỉ thấy nông cạn. Ầm vang, cổ đàn bia đá bay đến độ cao nhất định rời khỏi mặt đất. Ầm ầm ầm ầm, khoảnh khắc này chuyện khó tin xảy ra. Bia đá vốn siêu to, nó và cổ đàn chậm rãi rút nhỏ đến mức nhất định. Ong ong ong ong, cổ đàn cùng bia đá hóa thành luồng sáng vàng. Bõm, chúng lao vào vòng xoáy vàng trong tay Lý Thất Xạ, sóng vàng bắn tung tóe. Khi cổ đàn bia đá trôi vào vòng xoáy dần đứng lại, sau cùng là tất cả phù văn vàng hiện hiện trên tay Lý Thất Xạ. Các phù văn màu vàng chuyển động trên tay Lý Thất Xạ, bên trong diễn biến ra các phù văn hoàn toàn mới. Những phù văn màu vàng chuyển động như diễn biến một đại thế giới. Phù văn vàng là các ngôi sao to lớn trong đại thế giới đó. Trong đại thế giới phù văn vàng, cổ đàn và bia đá lơ lửng ngay chính giữa. Tuy chúng biến nhỏ xíu, nhưng thật vẫn là vật khổng lồ trong thế giới phù văn vàng. Chúng như tấm bia to sừng sững ở thế giới này, có thể định cản khôn. Lý Thất Xạ xoay bàn tay nhìn đại thế giới diễn biến trong bàn tay khẽ thở dài. Mạnh thì đúng là mạnh, tiếc rằng lệch xa so với tưởng tượng của ta, không phải trọng khí. Lý Thất Xạ có thể thu cổ đàn, bia đá trong thời gian ngắn vì có ẩn tình, bởi hắn nắm giữ ảo diệu đại đạo trường pháp của nó. Ngày xưa Lý Thế Dạ từng nghiên cứu hệ thống công pháp kỷ nguyên này, lúc ở cửu giới băng vũ tiền đế từng đạt được tiệt thiên bi. Trước kia Lý Thế Dạ nhận được chỉ điểm mới thu được tiệt thiên bi. Tiệt thiên bi ngày trước cùng với nguồn gốc bia đá này, có thể nói tiệt thiên bi chỉ là phế vật của bia đá này, hoặc nói là vật sao chép bản thu nhỏ. Trước kia Lý Thất Xạ nắm giữ hệ thống công pháp kỷ nguyên này, phải sao trải qua các loại thử khiến nắm giữ càng nhiều binh khí thuật ngữ báo kỷ nguyên. Vì thế mà về sau băng vũ tiên đế được Lý Thất Xạ chỉ điểm mới nhận được tiệt thiên bi. Muốn ngự báo vật phù thượng của kỷ nguyên khác nói dễ hơn làm. Nhận bia đá và cổ đàn không làm cho Lý Thất Xạ vui vẻ, vì hắn với hắn thì dễ như chơi, ngược lại hắn là hơi thất vọng. Từ ý nghĩa nào đó thì tiệt thiên bi là phế phẩm của bia đá, cổ đàn trước mắt, hoặc nói là vật sao chép uy lực tiệt thiên bi rất lớn, cho nên Lý Thất Xạ kỳ vọng cao vào bia đá cổ đàn có thể chúng là trọng khí. Tiếc rằng khi bia đá cổ đàn vào tay, Lý Thất Xạ mới phát hiện ra, khác với hắn mong chờ, tấm bia đá cổ đàn không phải trọng khí, uy lực cách biệt rất xa với trọng khí, nó có cực hạn nhất định. Đây là lý do Lý Thất Xạ thất vọng. Nhưng mà Lý Thất Xạ không có để bụng việc bia đá cổ đàn không phải trọng khí, hắn nhanh chóng nhẹ lòng. Nếu là trọng khí muốn có được nói dễ hơn làm, nếu thực sự là trọng khí e rằng là kinh động đại đế tiền vương ẩn độn trong tham tác chi địa, họ nhất định ra tay. Ong ong ong ong, Lý Thất Xạ khép tay phù văn màu vàng trong tay biến mất theo. Giữa phút này mọi người ngây ngốc nhìn tứ phía. Trước đó nhiều người muốn thử thu tấm bia đá vào túi mình, Thượng Quan Đồ và Tần Bách Lý đều thất bại. Còn hiện tại Lý Thất Xạ thành công hơn nữa, hắn làm nhẹ nhàng, dễ dàng, dường như chuyện này là còn với hắn nhấc tay liền thành công. Giờ mọi người mới hiểu vừa rồi Lý Thất Xạ không buông lời ngông cuồng, hắn chỉ nói thật. Lý Thất Xạ nói giơ tay một cái có thể thu bia đá vào túi, hắn thật làm được. Võ Vượng Ảnh há hốc mồm, nàng hoàn toàn không có hình tượng thục nữ, đương nhiên nàng luôn không có thứ đó. Trong tưởng tượng nàng, dù Lý Thất Xạ yêu nghiệt đến mấy muốn thu tấm bia đá cũng vất vả. Giờ đây Lý Thất Xạ phất tay là cầm bia đá cổ đàn, điều này là nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng, làm nàng hết hồn. Trong đám người chỉ có Tề Lâm đế nữ không ngạc nhiên, cho rằng Lý Thất Xạ làm thành công chuyện này không đáng hoảng hốt. Chúng vô thượng như Lý Thất Xạ có chuyện gì làm khó được hắn. Khi Lý Thất Xạ khép tay liếc nhìn Võ Phượng Ảnh cười tủm tỉm, nàng còn muốn cướp không? Ngày Lý Thất Xạ hỏi, mọi người nhìn qua Võ Phượng Ảnh, nhưng bất giác tụt lùi một bước, lòng thầm sợ hãi. Họ cảm thấy Lý Thất Xạ rất tà môn. Trong mắt họ, Lý Thất Dạ có mạnh không không quan trọng. Hắn là dị đoan yêu nghiệt, trong mắt họ không thể tính bằng thường quy. Tiểu tử ta muốn như vậy làm họ chỉ muốn tránh gián thật xa, miễn chiều đến tai nạn. Võ Vương Ảnh tỉnh táo, mặt sắc bén, cướp gì mà không dám. Trong phút chốc, ánh mắt phượng sáng rực, từng tia sáng nở rộ như mở thế giới. Lý Thất Dạ cười, chuẩn bị sẵn sàng, đừng có như lần trước bị ta nhé mắt chấn áp. Võ Vương Ảnh là mỹ nữ tuyệt trần, lời thô tục, bà nội ngươi. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, huyết khí ầm vang, nhưng huyết khí không lao khỏi người Võ Vương Ảnh. Huyết khí gầm giống trong cơ thể nàng, khiến người nghi ngờ có phải thân thể nàng giấu cự lòng. Võ Vương Ảnh là mỹ nữ tuyệt trần, thanh tú yểu điệu, giờ đây chẳng ai tưởng tượng hình dạng thướt tha của nàng. Mọi người chỉ thấy nàng như khủng long sắp gạc lửa, cả người nàng chứa chất lực lượng hủy thiên diệt địa. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, khoảnh khắc lực lượng Võ Vương Ảnh phát ra, lực lượng đáng sợ trùng kích, các ngọn núi xung quanh vỡ nát, nháy mắt bị đánh tan. Võ Vương Ảnh không hề giỡn, nàng chơi thật, đánh cược một kèo. Võ Vương Ảnh quát, mắt thanh tú trợn tròn, tiểu tử thối chết đi. Vù vù vù vù, một con phượng hoàng bay ra từ mắt Võ Vương Ảnh, phượng hót khắp trốn. Chớp, phượng hoàng dương cánh vạn dặm, xả xuống mỏ nhọn cực kỳ sắc bén, tự thân kiếm mổ Lý Thất Dạ. Không cần nghi ngờ uy lực của nó, mỏ phượng sắc bén có thể đâm thủng tất cả, thần thuẫn cũng trở thành giấy mỏng. Chương 2882, đối diện phượng hoàng lao nhanh xuống, Lý Thất Dạ chẳng thèm nhấn cao mi mắt, không nhìn cái nào, chỉ động ý niệm, bùm. Mỏ bén của phượng hoàng chưa đâm trúng Lý Thất Dạ đã bị tủ lùng linh vô hình chặn lại. Một kích không thành công, phượng hoàng bay lên há mồm phun chiếp. Vù vù vù vù, nháy mắt lửa của phượng hoàng đổ xuống. Rào rào, khi lửa phượng hoàng giáng xuống, mặt đất dính phải bùn đất bị đốt hòa tan. Mấy ngọn núi xung quanh bị lửa phượng hoàng khủng bố hòa tan phân nửa. Thời gian ngắn ngủi, mấy ngọn núi đã bị đốt san bằng. Cảnh tượng quá khủng khiếp, đám người rợn tóc cái nhìn, đặc biệt là hơi nóng ập tới khiến cho nhiều cường giả tù sĩ thụt lùi một khoảng cách rộng. Lửa phượng hoàng bắn ra chút đốm nhỏ đủ đốt họ thành tro. Cảnh tượng này khiến người ta khó tin, có người bật thốt nói, đây là phượng hoàng thật, rõ ràng là phượng hoàng bay ra từ mắt Võ Vương Ảnh. Người hiểu pháp tắc đều hiểu, đó chỉ là do pháp tắc diễn ra, nhưng phượng hoàng trông y như thật, đặc biệt là lửa của phượng hoàng khiến người ta kính sợ. Một trưởng bối thì thào, nghe đồn là bí thuật bất truyền của Long Thành. Vù vù vù vù, long lửa phượng hoàng đỡ đổ xuống, có thể đốt tàn ngọn núi trong chớp mắt, nhưng lửa phượng hoàng dừng lại cách đỉnh đầu ba thước, tất cả ngọn lửa vòng quanh hắn chảy xuống đất. Lửa phượng hoàng như bức tường vô tình, bức tường vô hình bảo vệ Lý Thất Dạ. Khi lửa phượng hoàng đổ ập xuống thì hắn tựa như là dục hỏa trùng sinh, cảm giác rất thần kỳ. Lý Thất Dạ mặc kệ lửa phượng hoàng, trái cười lắc đầu, tuy rằng có thể tu luyện phượng màu của Long Thành đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, nhưng vẫn do lực lượng ý niệm với ta chỉ là múa xìu qua mắt thợ. Lý Thất Dạ dứt lời, động ý niệm bụp, phượng hoàng phun lửa nóng cháy bị bàn tay vô hình bóp chặt, có tiếng hét thảm, phượng hoàng nghe mắt bị bóp chết tan thành không còn dấu vết. Phượng hoàng do pháp tắc biến thành nghe mắt bị bóp chết, Võ Vương Ảnh thụt lùi vài bước, mặt trắng bệch vì con phượng hoàng này ẩn chứa lực lượng ý niệm của nàng. Lý Thất Dạ bóp chết phượng hoàng là nghiền nát ý chí của Võ Vương Ảnh, khiến nàng bị tổn hại nặng. Tuy không nhìn ra vết thương nhưng chắc chắn Võ Vương Ảnh bị thương không nhẹ. Lý Thất Dạ liếc Võ Vương Ảnh lắc đầu, nếu nàng chỉ có chút bản lãnh này thì đừng nói cướp báu vật của ta, muốn đụng vào một sợi lông cũng không được. Võ Vương Ảnh nóng máu hét to, bản cô đường phải chặt tay ngươi cướp lấy nó. Tiếng rồng ngâm vang hú đình, trong tiếng rồng ngâm vang thành ngầm sắc quén, Võ Vương Ảnh cầm trường thương. Trường thương không thô to, thoạt nhìn mỏng nhỏ như chỉ ba ly. Trường thương trắng tinh như ngọc, rèn trường thương như bạch ngọc, mũi thương cũng thế. Bề ngoài mũi thương giống rèn bằng bạch ngọc, nhưng nó cực kỳ sắc bén, lấp lòe ánh sáng trắng lạnh. Mũi thương đó khiến cho người ta rợn tóc gáy, cổ họng lạnh lẽo. Khi nhìn thấy thương, đám người cảm giác như mũi thương cắt xách họng mình. Võ Vương Ảnh chỉ thẳng trưởng thương, tiểu tử thối, hôm nay bản cô nương phải dạy dỗ ngươi. Ẩm vàng, Võ Vương Ảnh chưa ra tay, thương kình đã xuyên suốt thiên địa, thương kình sắc bén không gì sánh bằng, đâm thẳng vào Lý Thất Dạ. Rầm, Thương Kình hung mãnh đến mấy vẫn bị ý niệm của Lý Thất Dạ chặn lại, không thể công pháp phòng ngự. Lý Thất Dạ nhìn trường thương trong tay Võ Vương Ảnh bất ngờ nói, xem ra trong kho tàng của Long Thành các người có vài thứ tốt. Cây thương này rèn ra từ xương sống của chân long đại thành, thần tính không mất chút nào, dùng cách tiền đế đúc ra. Chắc ngày xưa tàm long tiên đế thủy tổ của các người đổ một con chân long đại thành rút xương sống. Lý Thất Dạ gãi cằm cười, theo ta biết có một thiên long nhập ma về sau biến mất, không ngờ chết trong tay tàm long tiên đế. Ngày Lý Thất Dạ đã có cường giả thế trước tìm đập nhanh đồ chân long đại thành, họ biết chân long đại thành ý nghĩa thế nào. Tàm long tiên đế đổ sát một chân long đại thành thì thực lực là khủng bố biết bao. Có người lẩm bẩm, tàm long tiên đế không uổng là thủy tổ long thành, thực lực mạnh mẽ tới đế tiên vương bình thường không thể sánh. Lúc này Võ Phương Ảnh cầm long thương, khí thế ngập trời tựa nữ chiến thần. Mắt Võ Phương Ảnh bắn ra tia sáng cực kỳ sắc bén, khí thế khiếp người không giận mà uy. Long thương trong tay hùng oánh đầm thủng thiên địa, huyết khí ngập trời nghiền áp đối thủ vô địch. Quan trọng nhất, Võ Phương Ảnh như con khủng long, khí thế chỉ ta vô địch, hùng mãnh mà cuồng bá. Khi khí thế như vậy xuất hiện trên người một nữ nhân thì rất so le gai mắt, nhưng mà khí thế hùng mãnh cuồng bá trên người Võ Phương Ảnh lại phù hợp không chút đột ngột. Võ Phương Ảnh vốn là mỹ nữ tuyệt trần, nhưng lúc này không ai chú ý nhan sắc nàng. Nàng giờ thoát khỏi phạm trù mỹ nữ nên có, mọi người chỉ nghĩ đến hai chữ chiến đấu. Tiểu tử thối, Võ Phương Ảnh quá to, ăn một thương của ta. Vù vù vù vù, thương phá không bùm, thương nghe mắt là xuyên qua không gian đâm hướng họng Lý Thất Dạ. Thương rất nhanh, tuyệt luân thiền nhãn cũng không theo kịp tốc độ. Nhưng Lý Thất Dạ đứng yên không nhúc nhích, bùm bùm bùm bùm từng tiếng tan vỡ. Lòng thường vốn đâm tới cổ họng Lý Thất Dạ, nhưng khoảng các mũi thường cách hắn xa đến không thể với tới, hoặc nói không thể hình dung bằng cự ly. Khoảng khắc đó Lý Thất Dạ và mũi thường cách xa không thể tính bằng dài ngắn, mà là qua các không gian. Phút chốc Lý Thất Dạ và Võ Phương Ảnh cách nhau nhiều không gian. Không gian thác vị là một trong chiều khống chế không gian của không thư. Lý Thất Dạ và Võ Phương Ảnh nháy mắt cách xa không thể với tới. Võ Phượng Ảnh sống to, phá, Long Thương xỉn xí trận ong gầm giống, một chuỗi tiếng nổ lớn vang. Tay Võ Phượng Ảnh cầm Long Thương đâm xuyên qua các không gian, thẳng hướng yết hầu Lý Thất Dạ. Nhưng khi Võ Phượng Ảnh đâm thủng từng cái không gian thì Lý Thất Dạ cách xa xôi hơn, mỗi thương lòng cách hắn quá xa. Nhìn Lý Thất Dạ với Long Thương vô địch đâm xuyên qua nhiều không gian, vẫn không thể tổn thương Lý Thất Dạ khiến cho đám người trợn tròn mắt. Lạ lùng, là khống chế không gian có đạo thiền trí tồn thế hệ trước thì thảo. Hắn giỏi thuật không gian nhé mắt ngăn cách hai bên, thoạt trông như đứng trước mắt nhưng rất xa, cách một hai, thậm chí đến mấy không gian. Nếu không phá được không gian, mãi mãi không thể tổn thương hắn. Võ Phương Ảnh sống to, long tường vạn giới, trường thường nhé mắt hóa thành chân long, chân long ngâm nga. Hú, chân long bay lên, nhảy thoát thế giới, chớp mắt vượt qua từng cái không gian theo Lý Thất Dạ. Dương nanh múa vuốt lao vào hắn, nhưng khi chân long sắp đuổi kịp Lý Thất Dạ thì khoảng cách hai bên lại trở nên vô cùng xa xôi, cách nhau các cự ly. Võ Phượng Ảnh không tin tà giống to, long tường vạn giới. Chương 2883, lòng thường, huyết khí điên cuồng bạo phát, nháy mắt vượt không gian. Võ Phượng Ảnh ngự thương mà đi, nàng không tin mình không đuổi kịp Lý Thất Dạ. Cảnh tượng quái dị, Lý Thất Dạ cũng tốt, Võ Phượng Ảnh cũng thế, hai người dường như không nhúc nhích, như đứng yên tại chỗ, chỉ thấy Võ Phượng Ảnh gầm giống liên hồi. Người không rõ đầu đuôi thế cảnh này cho rằng có một người bị điên, chỉ cường giả mới nhìn thấu ảo diệu bên trong. Tuy hai người nhìn như hư không, không có nhúc nhích một bước nào, thực ra trong tích tắc họ liên tục vượt qua các không gian thứ nguyên. Kẻ yếu không nhìn ra ảo diệu trong đó được. Võ Phượng Ảnh lần nữa vượt không gian, nhưng vẫn bị Lý Thất Dạ ngăn cách các không gian. Tốc độ Võ Phượng Ảnh mau đến mấy cũng chẳng thể kịp. Lý Thất Dạ đứng bên ngoài các không gian thứ nguyên lắc đầu, dù đang có hết sức cũng không thể động vào một cọng lông của ta. Nếu nàng chỉ có bấy nhiêu bản lãnh thì ngoan về nhà uống sữa đi. Có chút tài đó thì đừng có chạy ra ngoài díu võ dương ngoài. Nắm giữ không từ Lý Thất, cho nên Lý Thất Dạ khống chế không gian dễ như chơi, nháy mắt vượt qua các không gian tướng nguyên dễ như húp cháo. Võ Phượng Ảnh không còn hình tượng thục nữ được nữa. Bà nội ngươi! Dĩ nhiên, nàng chưa bao giờ là thụ nữ hét to: "Tiểu tử thối, chỉ lo chạy hay ho gì, có giỏi thì đừng trốn." Mặt đối mặt là một trận với bản cô nương. Võ Phượng Ảnh nói câu này cực kỳ mập mờ khiến người ta nghĩ vẩn vơ. Lý Thất Dạ là chẳng đùa, Võ Phượng Ảnh cười lắc đầu: "Ta vốn giỏi, vẫn luôn đứng yên tại chỗ, sao bà là trốn? Nàng không đuổi kịp ta chứng minh nàng quá yếu, không bắt kịp ta nói cái gì là đánh ngay mặt." Võ Phượng Ảnh giận đến mặt đỏ rực: "Ngươi!" Võ Phượng Ảnh đang định sốc, nó cuối cùng hít sâu tâm tình bình tĩnh lại. Ong ong ong ong, mắt nàng chợt bắn ra ánh sáng lạnh, từng tia sáng lạnh cực kỳ sắc bén, chói lòa. Các lỗ ánh sáng lạnh như là thực chất đâm lòng người. Khoảng cách đó, mắt Võ Phượng Ảnh nhìn Lý Thế Sạ chằm chằm như muốn tìm ra sơ hở của hắn. Vù vù vù vù, chớp mắt Võ Phượng Ảnh ra tay, lần này tốc độ quá nhanh. Võ Phượng Ảnh chậm rãi giơ long thương lên, dường như long thương nặng ức vạn cân. Nhưng khi Võ Phượng Ảnh nâng ức vạn cân long thương lên thì toàn không gian trở nên lặng nề. Võ Phượng Ảnh không đè nát không gian, nhưng không gian cực kỳ nặng nề, không gian chìm trầm trọng khiến người ta khó thở. Khoảng khắc long thương quấn lấy không gian thì sóng không gian dao động, như thể không gian biến sền sệt trong long thương khiến người ta nửa bước cũng khó. Trong không gian dính đặc này đừng nói là nhảy nhấc chân còn khó khăn. Nàng không quá ngốc, Lý Thất Dạ đứng trong không gian thứ nguyên cười. Nàng đã hiểu chấn áp và hóa lỏng không gian có thể giam cầm chủ không gian khiến ta không có cách nào vượt thứ không gian. Nàng xem như đã thông suốt. Lý Thất Dạ chưa nói hết câu, Võ Phượng Ảnh đã đâm thương ra, phá. Khoảng khắc thương Võ Phượng Ảnh nhanh đến tuyệt đỉnh đâm vào cổ họng Lý Thất Dạ. Bùm, giây phút đâm thương vào cổ họng Lý Thất Dạ mới nghe tiếng không gian tan nát. Thương này quá nhanh, thương như thế đâm tới, đạo thiên chí tồn mạnh cách mấy cũng run sợ. Thương mạnh có thể tùy thời đâm xuyên yết hầu của cường giả. Rõ ràng thứ này không phải đâm vào cổ họng mình, nhưng mọi người cảm giác yết hầu lạnh lẽo, cảm giác đau nhói. Đám người dùng mình, thương quá khủng bố. Nhìn thương vẫn không thể đâm xuyên cổ họng Lý Thất Dạ, nhưng có bàn tay vô hình chặn lại thương làm nó không thể tiến lên. Trước ý chí vô thượng của Lý Thất Dạ thì long thương không có cách xuyên thủng phòng ngự. Bùm, dường như là bàn tay vô hình búng ngón tay. Đinh, long thương trong tay Võ Phượng Ảnh bị búng bật ra. Võ Phượng Ảnh bị chấn lùi liên tục lùi vài bước. Lý Thất Dạ không khống chế không xa nữa. Khi nghiêm túc, chỉ bằng ý chí vô thượng có thể chấn áp Võ Phượng Ảnh. Tuy bị chấn lùi liên tục thụt lùi, nhưng Võ Phượng Ảnh chẳng sợ, có thể nói nàng càng chiến càng hung, mắt bừng cháy tia sáng cực kỳ hiếu chiến. Tẩu tử thối, tới đây đi, chúng ta đại chiến một trận. Một cái mỹ nữ tuyệt thế hiếu chiến mà hung hăng, đúng là quái đản cực kỳ hiếm thấy. Lý Thất Dạ bật cười, thú vị, hắn ung dung nói. Nhưng nàng rất không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta cho nàng kiến thức sự vô địch thực sự, chuẩn bị chưa, đừng để lại bóng mặt không thể xóa nhạt trong lòng đến cuối đời. Võ Phượng Ảnh bá khí hừ một tiếng, có bản ánh gì lấy ra bản cô đường sợ người thì là chó con. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười, đừng để sợ ướt quần, không thì uy danh long thành các người mất hết. Bản nội ngươi! Võ Phượng Ảnh rốt cuộc vẫn là nữ hài tử bị đạp trúng đuôi, chửi lên. Bản nội ngươi mới ướt quần! Lý Thất Dạ không để bụng lời Võ Phượng Ảnh, mắng cười. Bắt đầu! Ngoài miệng Võ Phượng Ảnh dữ dằn, nhưng nàng không phải người khinh địch ngu xuẩn không biết gì. Thoáng chốc tiếng rồng ngâm không dứt bên tai, long thương hóa thành chân long khoanh tròn bên cạnh Võ Phượng Ảnh, tư thế phòng ngự bảo vệ. Võ Phượng Ảnh sẵn sàng đón chờ Lý Thất Dạ ra tay. Mọi người nín thở nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, muốn xem nam nhân cực kỳ tà môn này thủ đoạn gì kinh thiên. Chính Võ Phượng Ảnh cũng hơi chờ mong, nàng muốn xem nhìn Lý Thất Dạ thủ đoạn kinh thiên gì. Rào rào rào rào, tiếng xương cốt vang, khoảng khắc này xảy ra chuyện cực kỳ quái dị. Nơi này vô số xương cốt trong tầm mắt toàn là xương trắng. Lý Thất Dạ động ý niệm, các khúc xương bay ra từ những bộ xương, chỉ lấy một khúc xương trong mỗi bộ xương. Trong núi biển xương có xương giao long dài trăm dặm, xương hùng vượn to như núi, xương chìm quý kỳ lạ. Nhưng Lý Thất Dạ chỉ lấy một khúc xương trong mỗi một bộ, ví như lấy xương long tích trên giao long, đỉnh đầu của cự vượn, móng vuốt của xương chìm lạ, núi xương biển xương, vô số khúc xương lúc này còn sống. Những bộ xương đã là tồn tại đỉnh, không có gì sánh bằng trong năm rộng táng dài. Xương đã mất thần tính, Đám người không biết Lý Thất Xạ lấy từng khúc xương kia còn sống là chân cốt của sinh linh, ví như xương sống của giao long, xương đỉnh đầu của cự vượn, xương vuốt nhọn của chim lạ toàn là chân cốt độc nhất vô nhị khi chúng còn sống. Hoàn toàn là sinh linh không thuộc về kỷ nguyên này, chúng được chân cốt độc nhất vô nhị trong kỷ nguyên của chúng. Nhưng những chân cốt chìm thời gian quá lâu đã mất hết thần tính mạnh nhất, hiện tại chỉ là xương vỡ vụn. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, từng tiếng xương lắp ráp vang, các khúc xương rút ra từ bộ xương tự nhảy ra, tốc độ lắp ráp siêu nhanh. Nhìn vô số xương trắng lắp ráp nhanh kinh khủng, đám người xoè tròn mắt, cảnh tượng này quái dị siêu khủng, bố có người là dùng mình rợn tóc gáy. Chương 2884, Bạch Cốt Chi Kiếm. Mọi người mắt tròn mắt xẹt xem không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì. Khoảng thời gian ngắn lúc khúc xương lắp ráp thành công, lúc này trên bầu trời xuất hiện một thanh kiếm xương trắng siêu to, là thanh Bạch Cốt Chi Kiếm lớn nhất mọi người từng thấy trong đời. Thanh kiếm lắp ráp ra từ xương trắng. Bùm, Lý Thất Dạ động ý niệm, Bạch Cốt Chi Kiếm bốc cháy, là chân hỏa vô cùng cổ xưa đốt cháy. Chân hỏa thiêu đốt nguyên Bạch Cốt Chi Kiếm muốn luyện hóa nó. Keng, khi chân hỏa cổ xưa đốt Bạch Cốt Chi Kiếm xong, lại xuất hiện trước mặt mọi người một thanh kiếm rút nhỏ rất nhiều, ít nhất là bản thu nhỏ của cự kiếm vừa rồi. Nhưng Bạch Cốt Chi Kiếm đã là thanh trường kiếm hoàn chỉnh, không nhìn ra nó do các khúc xương lắp ráp. Lúc này Bạch Cốt Chi Kiếm không toát ra khí thế kinh thiên, chỉ có ánh sáng âm u. Phụt, khi Bạch Cốt Chi Kiếm tỏa sáng mở tối, người đạo hạnh cạn trồng thấy ánh sáng là phun vòi máu, như thể trái tim bị đâm trúng. Không chỉ người đạo hạnh ít bị ảnh hưởng, dù là cao thủ cường giả cũng tránh không khỏi. Mọi người cảm giác tim đau nhức như thân thể bị đâm xuyên tim. Phút trước mọi người biến sắc thụt lùi thật xa. Nguy rồi, đây là hung khí. Sau khi lùi thật xa, mọi người rợn tóc gáy nhìn thanh Bạch Cốt Chi Kiếm, hiểu rằng Bạch Cốt Chi Kiếm còn chưa vận sức, chỉ tỏa sáng tối âm u. Nhưng ánh sáng âm u đó có thể đâm thủng tim người, đạo hạnh cạn bị thương ngay, cao thủ cường giả cũng bị thương nhẹ. Thử nghĩ đến Bạch Cốt Chi Kiếm bộc phát thì khủng bố biết bao. Nhìn thanh Bạch Cốt Chi Kiếm này có người nổi da gà. Đây là binh khí gì? Chẳng lẽ là Thương Thiên Binh Thư? Dù mọi người lùi rất xa nhưng vẫn rùng mình khi nhìn ánh sáng âm u từ Bạch Cốt Chi Kiếm. Người đó nói rằng cũng cảm thấy không đúng, thanh Bạch Cốt Chi Kiếm rõ ràng lắp ráp từ khúc xương, sao có thể là Thương Thiên Binh Thư? Mọi người không hiểu vì sao dùng khúc xương lắp ráp thành Bạch Cốt Chi Kiếm lại khủng bố như thế. Đây là điều không thể nào. Võ Phượng Ảnh là người biết hàng, nàng từng thấy đạo bình đại đế, thậm chí từng xem binh khí phả tiên. Khi Võ Phượng Ảnh nhìn thanh Bạch Cốt Chi Kiếm, nàng lùi xa gà. Võ Phượng Ảnh không nhìn ra thanh Bạch Cốt Chi Kiếm là binh khí gì, trực giác nói cho nàng thanh kiếm này khủng khiếp hơn binh khí nàng thấy trong đời. Võ Phượng Ảnh quát giết, khoảnh khắc long thương xông tới một kích nát vì sao đâm hướng Lý Thất Dạ một thương tuyệt sát. Âm vang tiếng nổ điếc tai như là bầu trời nổ sa băng, vô số thương ảnh kéo về thương quang dài, mỗi thương đều là chí mạng đâm thẳng hướng Lý Thất Dạ muốn đâm hắn thủng lỗ chỗ. Nghe mắt long thương cuồng bạo, mỗi một thương kèm thương kình cực mạnh, cực kỳ sắc bén không thể đỡ, mỗi thương đều có thể đâm thủng mặt đất lật biển cả. Đinh, một kích có thể đâm trời nhưng bị ngăn thật dễ. Bạch Cốt Chi Kiếm thoải mái ngăn cản thương của Võ Phượng Ảnh. Một thường kích bạo trời của Võ Phượng Ảnh, dù là thiên đạo chí tôn thấy cũng xanh mặt, cầm đại đạo bình trong tay cũng không sao nói đỡ được thường kích bạo trời. Nhưng Bạch Cốt Chi Kiếm lại dễ ngăn chặn. Tài Lý Thất Dạ cầm Bạch Cốt Chi Kiếm thở dài nói, trọng khí kỷ nguyên. Ong ong ong ong, Bạch Cốt Chi Kiếm rung nhẹ. Bạch Cốt Chi Kiếm chỉ rung một cái thì Võ Phượng Ảnh và cây thương bị đánh bay văng mấy vạn dặm. Khi Võ Phượng Ảnh đứng vững, khóe môi chảy máu, Bạch Cốt Chi Kiếm chỉ rung nhẹ đã làm nàng bị thương. Mọi người húp một ngụm khí lạnh, tầm nghĩ so với Võ Phượng Ảnh thì họ kém xa, dù chi tôn cảnh giới đạo thiên cũng không dám mạnh miệng nói mình mạnh hơn Võ Phượng Ảnh. Giờ Bạch Cốt Chi Kiếm chỉ rung nhẹ đã đánh bay nàng, đánh nàng bị thương, không phải Lý Thất Dạ mạnh cỡ nào mà vì Bạch Cốt Chi Kiếm quá khủng bố. Nàng không phải đối thủ của ta, Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Đừng nói cấp báu vật của ta, e rằng ta chém kiếm này xuống nàng là Hương Tiêu Ngọc Vẫn, hiện tại cúi đầu nhận thua còn kịp. Bà nội, người Võ Phượng Ảnh không phục chửi tục, có giỏi thì nhà vô bản cô nương sợ người là chó con. Nha đầu này không chỉ hùng mãnh bá khí còn cứng đầu không chịu thua. Lý Tất Dạ cười, bằng đạo hạnh của nàng có thể miễn cưỡng làm nha đầu ấm giường cho ta. Cô nương không chút dịu dàng khiến người thiếu hứng thú. Những người có mặt không biết nói gì cho phải. Võ Phượng Ảnh là chủ nhân Long Thành, người truyền thừa một môn tứ đế, mà Lý Tất Dạ xem nàng như nha đầu ấm giường và chỉ miễn cưỡng nhận. Lời này là quá kiêu ngạo bá khí. Chỉ sợ người không có bản lãnh kia, Võ Phượng Ảnh bá khí nói. Người đánh bại bản cô lương thì bản cô lương làm nha đầu ấm giường cho ngươi. Võ Phượng Ảnh hùng hãn, nói câu không hề xấu hổ ngượng nghịu bản sắc nữ tử hán rõ rệt. Võ Phượng Ảnh thốt câu đó khiến nhiều người líu lưỡi. Là một nữ nhân bá khí của Võ Phượng Ảnh khiến bao nam nhân phải xấu hổ. Không hứng thú, Lý Thế Dạ lắc đầu. Nhưng nên dạy nàng một bài học khiến nàng biết trời cao bao nhiêu đất dày cỡ nào. Long thương trong tay nàng khó giữ. Võ Phượng Ảnh quát giết. Trần Long ngầm ngà, gào. Phút chốc huyết khí toàn thân Võ Phượng Ảnh rót vào Long thương. Nàng biến mất một chân long nhảy lên. Là chân long thực sự, hơi thở chân long ập tới làm người ta run rẩy sợ hãi. Chân long nhảy vọt nên không phải ảo giác. Có lão nhân hiểu được uy lực chiêu này thì thào. Đây hoàn toàn là kích phát thần tính long thương. Một thương có thể là một kích trùng cực của đại binh đại đế. Lúc này chân long nhảy lên đánh một chiêu. Âm âm âm âm. Bầu trời nát. Chỉ vũ trụ rộng lớn mới là không, mới là đủ không gian cho chân long nhảy vọt. Thì nó bay lên cào đánh nát vì sao một chiêu lao vào Lý Thất Dạ. Trong chiêu đó có công có thủ, trong thủ có công, có thể nói là chiêu hoàn mỹ đầy đủ, công thủ khó tìm sơ hở. Nhưng đối diện một chiêu có thể nói là hoàn mỹ, Lý Thất Dạ chẳng thèm tìm yếu điểm. Tay vung bạch cốt chỉ kiếm, đinh. Tay vung ra kiếm, vạn cổ đồ diệt, dù là sông thời gian cũng thành trò trước nhát kiếm. Không gì đỡ nổi, không có thể tồn tại trước nhát kiếm. Một kiếm hủy thiên diệt địa, kiếm này không có chiều thức biến đổi gì, đơn giản là lực lượng bạch cốt chỉ kiếm. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, kiếm chém vào chân long tất cả tan nát, ánh sáng băng diệt chói lòa, lực trùng kích nháy mắt phá hủy nguyên không gian, lấp lánh, vỡ vụn thành mây khói. Chân long rền rĩ, nguyên chân long vỡ vụn, thanh âm chân long rền vang vọng thiên địa. Rầm, khi chân long rền rĩ vỡ vụn, hình ảnh tạm dừng. Võ Phượng Ảnh bị đánh bay, long thương vỡ nát trong tay nàng, vỡ thành ngàn vạn mảnh nhỏ, tất cả mảnh nhỏ theo Võ Phượng Ảnh văng ra bay tứ tán. Chương 2885, cuồng cổ ma hàng. Võ Phượng Ảnh bị đánh bay, phun búng máu, phụt, máu nhuộm đỏ bầu trời cực kỳ tiên diễm. Nhìn cảnh đó mọi người sợ hãi, người đứng xa xem đã cách thật xa. Nhưng nhát kiếm tùy tiện kia chém ra vẫn khiến nhiều tu sĩ té dưới đất bị lực khủng bố chấn áp. Cao thủ cường giả húp một ngụm khí lạnh. Người rét run, mọi người thụt lùi cách xa hơn nữa. Bạch cốt chỉ kiếm quá khủng bố với họ. Nên biết lòng thương của Võ Phượng Ảnh là từ tay Tàm Long Tiên Đế tế luyện tử sống lưng một con chân long đại thành. Tưởng tượng được uy lực long thương mạnh cỡ nào. Nhưng thanh long thương bị bạch cốt chi kiếm tùy tiện chém một nhát vỡ thành trăm ngàn mảnh. Long thương không chịu nổi một kích trước bạch cốt chi kiếm. Lý Thất Dạ nhìn bạch cốt chi kiếm trong tay cảm tán. Vạn cổ chân cốt đúng như truyền thuyết tiết rằng là không có ở trong tay ta. Vạn cổ chân cốt nói lên tên này không ai biết, nhưng nó là cách gọi khác của trọng khí kỷ nguyên. Nhưng dù là vạn cổ chân cốt hay trọng khí kỷ nguyên chưa từng ai nghe đến tên đó. Không tới đẳng cấp kia thì không biết là thứ gì. Đương nhiên bạch cốt chi kiếm trong tay Lý Thất Dạ không phải vạn cổ chân cốt hay trọng khí kỷ nguyên, chỉ được hắn dùng ý chí vô thượng sáng tạo ra. Vạn cổ chân cốt này lấy một cái cây chân cốt của vô số sinh linh trong một kỷ nguyên tế luyện thành cốt kiếm. Lý Thất Dạ dùng niệm thư tạo vật, hắn lấy một cái cây chân cốt của vô số bộ thương, dùng ý chí vô thượng bắt trước vạn cổ chân cốt thử đúc ra theo. Vạn cổ chân cốt thực sự dĩ nhiên chính xác ra thành bạch cốt chi kiếm của Lý Thất Dạ không tính là bản sao, chỉ là ý niệm vô thượng mô phỏng. Nhưng dù là mô phỏng theo uy lực cực kỳ dọa người, bởi thanh kiếm vạn cổ chân cốt là trọng khí kỷ nguyên bình khí siêu khủng bố. Cộp cộp cộp, Võ Phượng Ảnh khó khăn bò dậy bị thương nặng làm làng hết sức chật vật, vết máu noang lổ nhiễm đỏ áo giáp. Võ Phượng Ảnh bò dậy chân mềm nhũn mặt trắng bệch. Lý Thất Dạ tùy tay chém một nhát khiến Võ Phượng Ảnh tổn thương nặng, vết thương không nhẹ. nếu không nàng đã nhảy nhót như thường. Lý Thất Dạ hờ hững nhìn nàng, nàng thua. Với Lý Thất Dạ thì đánh bại Võ Phượng Ảnh chẳng đáng khoe. Hắn cầm vạn cổ chân cốt, anh xem đều run. Jonathan vạn cổ chân cốt bản sao vẫn khủng bố vô biên. Đám người đứng xa nghe câu nói nhẹ nhàng của Lý Thất Dạ là thót tim. Tu sĩ quỳ dưới đất thì không đứng lên nổi. Mọi người kinh sợ nhìn thanh bạch cốt chi kiếm trong tay Lý Thất Dạ. Mặc kệ ngươi là tồn tại cỡ nào đều là run sợ trước đó. Không ai biết thanh bạch cốt chi kiếm lai lịch gì, thần thông gì, nhưng nó phát ra khí thế khiến người ta nhũn chân. Võ Phượng Ảnh quát, đệch, miễn là ta còn mạng sống có thể chiến. Lúc này hình tượng Võ Phượng Ảnh lôi thôi, nhưng khí thế ngút trời, tràn đầy bá khí, không chút sợ hãi, vẫn hùng hãn. Võ Phượng Ảnh như mãnh hổ xuống núi, dù máu phun tại chỗ thì nàng vẫn chiến tiếp. Con người nàng là tuyệt không lùi bước. Tể Lâm Đế Nữ nói với Võ Phượng Ảnh, chủ lòng thành rút lui lúc này còn cơ hội. Tề Lâm Đế Nữ thầm lo cho Võ Phượng Ảnh là biết dù Võ Phượng Ảnh có bản lãnh ghê gớm cỡ nào, thủ đoạn nghịch thiên đến đâu cũng không thể nhảy ra lòng bàn tay Lý Thất Dạ được. Dù Võ Phượng Ảnh là chịu tài thiên mệnh cũng đánh không lại Lý Thất Dạ. Lỡ Lý Thất Dạ động sát tâm thì Võ Phượng Ảnh có nhiều thủ đoạn thần thông hơn cũng là vô ích, sẽ bị giết, lúc đó mất mạng. Tề Lâm Đế Gia và Long Thành thường qua lại, Tề Lâm Đế Nữ cùng Võ Phượng Ảnh quen biết, nàng không muốn thấy Võ Phượng Ảnh chết nên lên tiếng khuyên bảo. Lại chiến, Võ Phượng Ảnh là một nữ nhân háo cường, cực kỳ bá khí, tuyệt không chịu thua. Võ Phượng Ảnh hú xài bay đến trên cao, khí thế ngút trời tràn đầy bá khí. Tề Lâm Đế Nữ mở miệng muốn nói lại cuối cùng buông tiếng thở dài. Võ Phượng Ảnh cứng đầu đòi chiến, Tề Lâm Đế Nữ khuyên cũng vô dụng, một ngàn lời không nói nên câu. Xem ra nàng không chết tâm. Lý Thất Dạ chậm rãi lắc đầu, cũng được, có thủ đoạn gì lấy ra hết đi. Võ Phượng Ảnh miệng phun chân ngôn tay kết pháp ấn mở, trong phút chốc lực thiên địa vạn giới tụ hợp. Võ Phượng Ảnh mượn toàn bộ lực lượng trong thiên địa, ầm vang tiếng nổ điếc tai, bầu trời tối sầm, dường như thần ma vô cùng cổ xưa bò lên từ sâu trong cửu ù đại địa. Khi mà bầu trời tối xuống, ma khí vô cùng khủng khiếp tàn phá thiên địa, lực lượng khủng bố chấn áp không gian, dường như có thần ma ngủ say ức vạn năm đột nhiên thức tỉnh. Khi nó tỉnh dậy là quan quân Lâm Nhất Hạ, trưởng chấp Cản Khôn. Âm âm âm âm, một chuỗi tiếng nổ đi đùng, vị trí Võ Phượng Ảnh đứng hình thành báo tố siêu đáng sợ, vòi rồng tàn phá dữ dội quanh người nàng. Xoẹt xoẹt đùng đùng, các tia chớp cực kỳ thô to giáng xuống. Khoảng khắc này Võ Phượng Ảnh nhưỡng thành tai nạn. Lúc tai nạn siêu khủng khiếp xuất hiện, nhưng vẫn quét hết cửu thiên thập địa, xé rách bất cứ thứ cản đường. Vù vù vù vù, Võ Phượng Ảnh chợt mở mắt, đôi mắt như máu. Mắt nàng không còn là mắt vượng đẹp vô sao, mà là mắt đỏ khủng bố không sánh bằng. Khi mắt đỏ mở ra, người nhìn vào nàng là cảm giác hồn phi phách tán, đôi mắt nhìn nuốt hết hồn phách mọi người, khiến mọi người rét run. Lúc này Võ Phượng Ảnh vẫn là Võ Phượng Ảnh, dáng người không đổi, không to hay nhỏ đi, nhưng mà người nhìn Võ Phượng Ảnh đều ngước đầu thấy nàng cao lớn, khiến lòng họ nảy sinh ý vái lạnh. Người định lực mỏng bỗng cho quỷ trên đất quỳ dạp dưới đất như là đang lạy thần linh vô thượng của mình. Vù vù vù vù, trong hắc ám bao phủ, sau lưng Võ Phượng Ảnh dương cánh hắc ám che trời, đôi cánh hắc ám dương ra che lấp 3000 thế giới, hình như tất cả thế giới đều bao phủ trong hắc ám khủng bố. Cảnh tượng trùng kích tâm linh đám người khiến cho lòng người ta run rẩy. Con giáo chủ trưởng môn thấy cảnh đó lẩm bẩm, đây là vô tượng ma vương phụ thể sao? Đế thuật của đế tống tiên môn toàn là ngay thẳng vô địch. Lúc này Võ Phượng Ảnh cảm giác như là vô tượng ma vương xuất thế, không giống bí thuật vô địch của đại đế tiên vương. Thấy Võ Phượng Ảnh biến hóa, Tề Lâm Đế Nữ trời thần với nàng bỗng biến sắc. Nàng đã chưa từng nghe Long Thành có bí mật như vậy, đây là ác ma chi pháp, cuồng cổ ma hàng. Thấy Võ Phượng Ảnh biến đổi, Lý Thất Dạ kinh ngạc. Mấy người Tàm Long Tiên Đế rất lợi hại, thôi diễn ra nó là cổ thuật không thuộc về kỷ nguyên của chúng ta. Nó là cường nhãn hệ thống công pháp một kỷ nguyên, thuật này vô giá, năng luyện thành cuồng cổ ma hàng thì thật lợi hại. Hèn gì có thể trở thành Long Thành chủ. Chương 2886, kiếm chi vô địch. Cuồng cổ ma hàng, chưa ai nghe tên này, dù là đệ tử Long Thành cũng mù mịt, nhưng lai lịch cuồng cổ ma hàng cực kỳ kinh thiên. Công pháp không thuộc về kỷ nguyên này, đó là công pháp cổ xưa đã biến mất. Môn công pháp này là một trong những công pháp đỉnh của kỷ nguyên đó. Sau khi Tam Long Tiên Đế có công pháp, bọn họ trải qua từng thời đại cố gắng thôi diễn cuồng cổ ma hàng vô cùng hoàn mỹ. Võ Phượng Ảnh thành công luyện nó. Ngày Lý Thất Xạ, Võ Phượng Ảnh giật mình kêu: người biết công pháp này? Trừ lão tổ Long Thành ra, người ngoài không thể biết công pháp này. Võ Phượng Ảnh giống to: dù ngươi biết đã muộn, ngươi chọc giận bản cô nương không thấy máu không rút về. Giọng Võ Phượng Ảnh uy hiếp bát phương. Lý Thất Xạ bật cười: không, là nàng muộn. Lý Thất Xạ lắc đầu: nàng không biết mình đối diện với bình khí gì đâu. Lý Thất Xạ chậm rãi giơ bạch cốt chi kiếm lên. Võ Phượng Ảnh gào thét: giết! Võ Phượng Ảnh vỗ cánh, vỗ tay, thiên địa trở nên nhỏ bé. Ầm ầm ầm ầm, một cái chuỗi tiếng nổ vang. Trước đôi tay đó, các vì sao trong vũ trụ tan nát, ngôi sao chịu không nổi một kích. Lúc này, Võ Phượng Ảnh đánh ra hai tay như bàn tay to của vô thượng ma vương. Một trường có thể đập nát một thế giới, một trường diệt thế, song trường đoạn vạn cổ. Khi hai trường Lý Thất Xạ đánh ra thì thiên địa run rẩy, song trường vỗ trên hủy trời dưới diệt đất. Cuồng cổ ma hàng là công pháp vô cùng cổ xưa mà khủng bố, là thuật đỉnh của một kỷ nguyên. Thuật này ra dù công pháp đại đế tiên vương cũng thất sắc. Thấy song trường đánh tới, các cường giả tu sĩ vốn chạy xa tập thể hoảng sợ. Có lão hoàng chủ thế cảnh đó mặt trắng bệch thì thào: thế này đã vượt qua cảnh giới đạo thiên, song trường diệt thế một kích đó có thể chảm thần diệt ma. Đối phương song trường diệt thế Võ Phượng Ảnh, nhưng Lý Thất Xạ chẳng thèm nhớn mi. Hắn là mọi chuyện chẳng chút khó khăn. Kêu một tiếng kiếm ngân, ánh sáng âm vàng trên bạch cốt chỉ kiếm bỗng sáng hơn, ánh sáng mờ tối nhấp nháy. Lý Thất Xạ giơ kiếm chém vào song trưởng Võ Phượng Ảnh đánh tới. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, nhát kiếm chém xuống song trưởng diệt thế đỡ được, nhưng mà vẫn bị bật trạch đường. Võ Phượng Ảnh liên tiếp thụt lùi. Tuy nhiên Võ Phượng Ảnh không bị thương mảy may, vừa rồi long thương đỡ nhát kiếm cũng làm cho nàng bị thương nặng, long thương hoàn toàn vỡ nát. Giờ nàng tay không đỡ kiếm nhưng không bị chảy chụa, cơ thể mạnh mẽ kinh khủng. Đây là một loại vô địch có thể bỏ qua tổn thương bất cứ binh khí. Lý Thất Xạ lại túy cười, lại ăn một kiếm. Lý Thất Xạ lại giơ bạch cốt chi kiếm lên, đinh, kiếm quang sáng choàng, kéo vệt sáng vượt qua ức vạn năm chém hướng Võ Phượng Ảnh. Võ Phượng Ảnh hú dài, phá, cánh đen sau lưng Võ Phượng Ảnh khép lại như hai cánh cửa siêu to đóng kín, phong tuyệt vạn cổ, hóng ngăn lại nhát kiếm của Lý Thất Xạ. Bùm, tiếng nổ xé toạc khung trời, dù cánh đen có thể che lấp cửu thiên thập địa vẫn không ngăn được nhát kiếm từ thế vô song. Cánh đen bị ngay mắt chém đứt, nhát kiếm chém vào người Võ Phượng Ảnh. Máu phun tung tóe, áo giáp trên người Võ Phượng Ảnh bị xẻ ra khoảng cách một kiếm chí mạng, hai tay Võ Phượng Ảnh vỗ. Đinh, tiếng kim loại rung bần bật, hai bàn tay Võ Phượng Ảnh kẹp chặt bạch cốt chì kiếm. Ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ không dứt, thiên địa lắc lư, thời không run rẩy. Bàn tay Võ Phượng Ảnh kẹp chặt bạch cốt chi kiếm, chậm rãi nâng kiếm lên. Tuy bạch cốt chi kiếm nặng ức vạn quân, nhưng Võ Phượng Ảnh vẫn có thể nâng nó lên. Võ Phượng Ảnh tràn đầy bá khí nói: miễn ma hàng của ta còn thì ta bất tử bất diệt. Mặt phượng tròn tròn, Võ Phượng Ảnh tựa nữ chiến thần, đặc biệt là người Võ Phượng Ảnh loang lổ vết máu, tăng khí thế hùng mạnh bá khí, kích thích thị giác. Trừ trời ra, trên đời không có ai bất tử bất diệt. Lý Thất Xạ cười, hơn nữa nàng không biết rõ thanh kiếm này, việc này chỉ là dùng dao mổ trầu cá tiết gà cho nàng xem uy lực thực của nó đi. Rầm, bạch cốt chi kiếm đánh bật bàn tay Võ Phượng Ảnh, thấy nàng mạnh mẽ chấn rời, nhưng bạch cốt chi kiếm dùng nhẹ một cái là nàng không kìm nó được. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, ý chí vô tượng của Lý Thất Xạ bùng nổ. Bạch cốt chi kiếm tuôn ra ánh sáng, từng luồng sáng bắn đến chiếu sáng toàn thế giới. Mỗi luồng sáng như một ngân hà, khi vô số ánh sáng bắn lên cao tựa như là vô số cánh chim rừng rộng. Lực lượng đỉnh cao nhất của kỷ nguyên bùng nổ, trước lực lượng đó thì tất cả nhỏ bé, cái gì chúng thần, cái gì ma vương đều bị lực lượng nghiền nát. Khi bạch cốt chi kiếm bộc phát, lực lượng vô địch thực sự như trời chúa tể tất cả. Đám cường giả tu sĩ đứng xa không vững nổi, tập thể bị chấn áp quỷ dưới đất. Mọi người hoảng sợ tái mặt, rợn tóc gáy. Đây là binh khí gì? Khoảng cách mọi người chống lại không nổi lực lượng, họ không bằng một con kiến nhỏ bé trước lực lượng kia. Bạch Cốt Chi Kiếm tựa trung tâm kỷ nguyên, nó là đỉnh kỷ nguyên, trước lực lượng kỷ nguyên tất cả tựa con kiến. Khi Bạch Cốt Chi Kiếm như là cánh chim dương ra, dù Võ Phượng Ảnh trong trạng thái cổ mà hàng cũng chịu không nổi lực lượng kia, nó bị chấn áp liên tiếp thụt lùi. Tề Lâm Đế Lữ hoảng sợ, mặt không chút máu, cố mở miệng cầu cho Võ Phượng Ảnh. Công tử, xin nương tay. Lý Thế Dạ liếc Võ Phượng Ảnh, Bạch Cốt Chi Kiếm xí diễm ngập trời chém. Nên kết thúc, Võ Phượng Ảnh bướng bỉnh giống to phá. Một bóng thần ma to lớn không gì sánh được bước xa to đến không thể đo lường. Thần ma bước ra một bước đạp nát hư không vô tận, thậm chí là đạp vỡ dòng sông thời gian. Thần ma như thế giơ tay có thể hủy diệt 3.000 thế giới, thậm chí bản thân nó là 3.000 thế giới. Thần ma như vậy dù là hình ảnh chiếu vẫn uy hiếp lòng người, có lực vô cùng khủng bố. Dù thần ma vô song bước ra vẫn ngăn không nổi Bạch Cốt Chi Kiếm, xí diễm ngập trời. Lý Thất Dạ tùy tay chém thần kiếm nhờn hời hợt chặt vào người của thần ma. Thần ma khổng lồ bị Bạch Cốt Chi Kiếm chém trúng, bùm, thần ma như con rùa bị đập dẹp lép, thân hình to lớn tan biến. Rầm, Lý Thất Dạ tùy tay giơ Bạch Cốt Chi Kiếm chém nát vô thượng thần ma xong, hóa vào ảnh như sao băng trên trời đập xuống, nàng như thiên thạch rớt đụng thủng hố sâu, quanh miệng hố rứt lứt sạn. Võ Phượng Ảnh loang lổ vết máu, chưa lấy lại tinh thần thì trước mắt tối sầm đã xỉu. Đây đã là Lý Thất Dạ giơ nương tay, không thì kiếm chém xuống, Võ Phượng Ảnh mạnh đến mấy cũng bị chém thành hai nửa, đi đời ngả ma. Cho nên Lý Thất Dạ chỉ vỗ nhẹ vỗ bằng thần kiếm, chớp mắt diệt vô tượng thần ma, kiếm chém xỉu Võ Phượng Ảnh. Chương 2887, trọng khí kỷ nguyên. Đình đình đình đình, Lý Thất Dạ chỉ một cái, từng đợt pháp tắc không gian như sợi xích giói chặt Võ Phượng Ảnh. Ngoan ngoãn về phòng đi. Lý Thất Dạ xòe tay mở không gian đuổi Võ Phượng Ảnh về số hiệu vạn cổ, nhốt nàng trong phòng. Nếu Lý Thất Dạ thực muốn giết nàng, nàng có trong cái mạng cũng không đủ cho hắn giết. Không phải Lý Thất Dạ tích tài, chỉ vì Võ Phượng Ảnh không có nhiều ác ý, nàng đơn giản là nha đầu tranh cường háo thắng, nếu không hắn đã giết nàng từ lâu. Đối Võ Phượng Ảnh đi xong, Lý Thất Dạ nhìn Bạch Cốt Chi Kiếm trong tay, buông tiếng thở dài cảm tán. Vạn cổ chân cốt tuy là thành trọng khí nhưng chất chứa câu chuyện bi thương biết bao. Lý Thất Dạ uống nhẹ Bạch Cốt Chi Kiếm bay ra ngoài. Bạch Cốt Chi Kiếm bay lên trời, Lý Thất Dạ thu về ý niệm vô thượng. Lách cách, lách cách, Bạch Cốt Chi Kiếm rời rụ. Các khúc xương rời khỏi Bạch Cốt Chi Kiếm, bầu trời đổ mưa sương trắng. Các khúc xương rơi xuống đất bay về vị trí cũ. Lý Thất Dạ không thèm nhìn Bạch Cốt Chi Kiếm, không định mang theo. Vì đây không phải là vạn cổ chân cốt thật sự, chỉ là trọng khí tạm thời mô phỏng. Mang nó rời khỏi đây không giúp nhiều cho Lý Thất Dạ. Khi tất cả xương Bạch Cốt Chi Kiếm rời ra, nguyên hào vọng giác trở lại bình tĩnh. Trên đời như chưa từng xuất hiện thanh kiếm, khí thế khủng bố không gì sánh bằng tan biến chẳng còn lại. Trông thấy Bạch Cốt Chi Kiếm hoàn toàn tan rã, nhiều người thầm thở phào vì Bạch Cốt Chi Kiếm siêu khủng bố. Lý Thất Dạ nhìn Bạch Cốt Chi Kiếm tan rã lại cười với Tề Lâm Đế Nữ. Đi thôi, Lý Thất Dạ xoay người rời đi. Tề Lâm Đế Nữ tỉnh táo vội chạy theo. Sau khi Lý Thất Dạ rời đi, nhiều người mới lấy lại tinh thần. Dù họ biết hắn có báu vật nhưng không ai dám làm gì. Tiểu tử này quá tà môn, ai dám chống hắn là tự sát. Lý Thất Dạ rời đi rồi, một người dùng mình mở miệng. Thanh kiếm vừa rồi là binh khí gì? Không ai trả lời được, có người ngơ ngác nhìn nhau không biết là gì. Có đại nhân vật lập tức lấy lại tinh thần. Có lẽ có thể nghiên cứu thử. Họ lao xuống đống xương trắng, lật ra một số khúc xương, lắp ráp thành Bạch Cốt Chi Kiếm nghiên cứu cẩn thận, phát hiện những khúc xương trắng toàn là đồ vô dụng, không có bất cứ thần tính. Điều khiến người ta khó hiểu, các khúc xương vô dụng ráp thành Bạch Cốt Chi Kiếm lại có uy lực lớn như thế, thật khó tin. Nhiều người không chết tâm, thậm chí mang khúc xương trắng về bắt trước Lý Thất Dạ, ghép từng khúc trở thành Bạch Cốt Chi Kiếm. Nhưng đó chỉ là phế vật không có thần tính, vô địch như Lý Thất Dạ lắp ráp. Mọi người không hiểu, cuối cùng cùng là xương trắng lắp ráp thành Bạch Cốt Chi Kiếm, sao Lý Thất Dạ làm ra tuyệt thế vô song kiếm? Mọi người không biết là vấn đề ở đâu. Đương nhiên vấn đề không nằm ở chỗ xương trắng hay Bạch Cốt Chi Kiếm, mà do ý niệm vô thượng của Lý Thất Dạ. Hắn dùng một niệm tạo vật, trọng nhất niệm lục đạo của niệm thư mô phỏng xà thành trọng khí. Trên đời có ai từng thấy trọng khí như vậy? Dù họ thực lực mô phỏng, nhưng mà không thể mô phỏng ra thành trọng khí như vậy. Trên đường về, Tề Lâm đế nữ luôn theo cạnh Lý Thất Dạ không kìm được khẽ hỏi: "Công tử, cái gì gọi là trọng khí kỷ nguyên?" Lòng Tề Lâm đế nữ tràn ngập tò mò, bởi Bạch Cốt Chi Kiếm đã để lại ấn tượng quá sâu sắc. Lý Thất Dạ liếc nàng, xem ra nàng rất cẩn thận, hiếu học là chuyện tốt. Tề Lâm đế nữ nhoẻn miệng cười như thiếu nữ thẹn thùng, cười khẽ mang theo chút làm lũng, khiến cho người ta thoải mái. Lý Thất Dạ thu tầm mắt nhìn phương xa. Trọng khí kỷ nguyên là một kiểu xưng hô không có khái niệm cụ thể. Nếu bắt buộc nói, trọng khí kỷ nguyên là binh khí vô song nhất, đỉnh cao nhất trong một thanh binh khí, được nhiều đại đế tiên vương gọi là trọng khí kỷ nguyên. Tề Lâm đế nữ đã hiểu, trọng khí kỷ nguyên là hơn xa đạo binh đại đế tiên vương. Đầu chỉ có hơn xa đạo đế đại đế tiên vương đạo binh. Lý Thất Dạ là cười, một kỷ nguyên trọng khí như vậy chỉ có một hai thanh, tinh huyết đại đế tiên vương bình thường so sánh được với nó. Tề Lâm đế nữ nghĩ đến đạo binh trần khí sáo trang mạnh nhất đường thời, hỏi: "So với trần tiền sáo trang thì sao?" "Cái này khó nói." Lý Thất Dạ bật cười, "Trần tiền sáo trang chỉ năm bộ trên đời, hai bộ không có tùng tích, trần tiền sáo trang tồn tại chỉ còn ba. Nhưng mà trần tiền sáo trang hiếm thấy trọng khí càng hiếm hoi, ít người từng thấy trọng khí, hai bên này chưa từng va chạm, khó ra kết luận chúng là bên nào mạnh bên nào yếu." Tề Lâm đế nữ nghe xong thì gật gù, đời này chỉ có 5 bộ trần tiền sáo trang, chứ hai món đã trần tiền sáo trang của Lục Đạo Nhân Vương Minh Nhân Tiên Đế không rõ tung tích, ba món còn lại nghe nói trong tay nhóm Thanh Mộc Thần Đế Thế Đế. Tề Lâm đế nữ lại tò mò hỏi: "Vạn cổ chân cốt là trọng khí thế nào?" Mới rồi Tề Lâm đế nữ nghe Lý Thất Dạ nhắc đến cái tên vạn cổ chân cốt, nàng rất tò mò về trọng khí vạn cổ chân cốt. "Vạn cổ chân cốt không thuộc về kỷ nguyên chúng ta, nó là trọng khí từ kỷ nguyên vô cùng xa xôi." Lý Thất Dạ lạnh nhạt, "Là một thanh binh khí cực hùng trong kỷ nguyên đó, trong dòng sông thời gian dài dằng dặc có người rút ra khỏi ra từng khối chân cốt sinh linh từng thời đại của kỷ nguyên họ, tế luyện ra thành hung khí. Có thể nói hung khí này luyện ra từ ức vạn chân cốt. Đây là hung khí tế luyện từ chân cốt của sinh linh mạnh nhất, vô địch nhất xuyên kỷ nguyên kéo dài. Uy lực của nó khủng bố, một niệm xuất thế là diệt thế." Ngay Tề Lâm đến nữ dùng mình, nàng có thể tưởng tượng việc rút cốt của sinh linh vạn cổ luyện ra thanh binh khí là khủng bố biết bao, bên trong ẩn chứa bao hung ác máu me, câu chuyện bi thương nhường nào. Tề Lâm đến nước khẽ hỏi: "Kỷ nguyên chúng ta có luyện trọng khí không?" Lý Thất Dạ lại liếc Tề Lâm đế nữ. "Cái này khó nói." Lý Thất Dạ đã đưa mắt nhìn phương xa chậm rãi nói: "Thật lâu trước kia Khải Chân Tiên Đế có chí trình chiến tận cùng thế giới. Vì vậy xưa thật xưa về trước, nàng đã ẩn dưỡng một binh khí, quyết ý luyện nó thành binh khí mạnh nhất vô địch nhất. Sau đó Khải Chân Tiên Đế phát động trình chiến trung cực lần 6. Ta nghĩ là binh khí trong tay nàng đã đại thành. Nó có phải trọng khí hay không thì không rõ, ít nhất chưa tận mắt thấy. Hình dạng binh khí đại thành của Khải Chân Tiên Đế thì không thể biết uy lực nó thế nào." Chương 2888, trọng khí. Nói tới đây, Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài. Trước kia Khải Chân Tiên Đế phát động trình chiến trung cực lần 6, không phải xúc động một lúc. Thật lâu về trước là nó có ý tưởng này, chẳng qua chưa đủ mạnh nên chưa khởi binh. Sau khi Khải Chân Tiên Đế phát động trình chiến trung cực lần 6, Lý Thất Dạ hiểu rằng nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, binh khí cũng đại thành mới là bước đến con đường này. Nghe Lý Thất Dạ nói như thế, Tề Lâm đế nữ ngạc nhiên. Từ nhỏ Tề Lâm đế nữ đã nghe về trình chiến trung cực, nhưng lần đầu nàng nghe bí ẩn này. Tề Lâm đế nữ thì thào: "Trọng khí kỷ nguyên." Trước kia Tề Lâm đế nữ chưa từng nghe về trọng khí kỷ nguyên, giờ nàng mới hiểu trên đời trừ chân tiên giáo trang, phát thiền trì bình, thường thiền bình thư còn có tồn tại như trọng khí kỷ nguyên. Nghe đến bạch cốt chỉ kiếm khủng bố, Tề Lâm đế nữ rợn tóc gáy. Tuy Tề Lâm đến nơi chưa từng thấy Trần Tiền Sáo Tràng, nhưng ngoài cốt chi kiếm mới vừa rồi chỉ là vật mô phỏng đã có uy lực như thế, thử nghĩ trọng khí kỷ nguyên thực sự thì khủng bố đến mức nào. Vì vậy trong khoảng khắc này Tề Lâm đến nơi thầm mong chờ, nếu thấy được Trần Tiền Sáo Tràng cùng trọng khí kỷ nguyên quyết đấu, xem như đời này không gì mong mỏi hơn. Tề Lâm đế nữ nói ra ý tưởng, nếu Trần Tiền Sáo Tràng đối với trọng khí kỷ nguyên là điều khiến bao người trông chờ biết bao, e rằng là cuộc chiến ghê gớm nhất vạn cổ tới nay. Trần Tiền Sáo Tràng đấu với trọng khí kỷ nguyên, Lý Thất Dạ xì cười, việc này không đáng giá trông chờ khát vọng làm chi. Tề Lâm đế nữ lại là kinh ngạc hỏi lại, sao vậy? Nếu có ngày nào nàng biết trọng khí kỷ nguyên xuất thế mà người cầm nó không phải là ta. Lý Thất Dạ là nhìn phương xa lạnh nhạt, nếu nàng sáng suốt một chút thì cố chạy nhanh đi, trốn càng xa càng tốt, trên đời nếu có nơi an toàn thì trốn vào đó, đừng bao giờ mơ mộng nhìn một cái tuyệt đừng nghĩ. Xem cái trận này là cuộc đời không còn gì cầu mong hơn, có thời gian là cố trốn thật xa thật nhanh, thậm chí là bỏ lại Tề Lâm đế gia của nàng mặc kệ nó. Tề Lâm đế nữ càng ngạc nhiên, nhưng tại sao? Tề Lâm đế nữ là người thừa kế Tề Lâm đế gia, bản năng cho rằng nàng không có nơi nào an toàn hơn Tề Lâm đế gia. Bất cứ ai khi gặp nguy hiểm, ý nghĩ đầu tiên là nhớ nhà của mình. Trong lòng đất bất cứ ai, chỉ có nhà mình mới là an toàn nhất. Lý Tất Dạ liếc Tề Lâm đế nữ lạnh nhạt, vì thực có ngày đó đến, Tề Lâm đế gia các người tiêu tùng. Không thể nào, Tề Lâm đế nữ bật thốt. Dù rằng đại địch trước mắt thì Tề Lâm đế gia chúng ta không phải nói xong là xong. Không phải Tề Lâm đế nữ kiêu ngạo tự phụ, nàng chỉ nói câu đó có ba phần đạo lý. Tề Lâm đế gia có hai tiền vương sống trên đời, huống chi Tề Lâm đế gia quen thân rất nhiều đế thống tiền môn bách tộc. Hai vị tiên vương Tề Lâm đế gia từng quen biết sâu với nhiều tiền vương cửu giới tiền đế bách tộc. Nếu nói có ngày Tề Lâm đế gia tài vạ đến nơi thì hai vị tiên vương của họ không ngồi xe, huống chi tiên vương của cửu giới bách tộc giúp đỡ. Không phải điều đó có nghĩa Tề Lâm đế gia trường tồn không ngã, nhưng Tề Lâm đế nữ cho rằng ai muốn diệt họ không dễ dàng. Lý Thất Dạ liếc Tề Lâm đế nữ từ xa chậm rãi nói, tuy Tề Lâm đế gia các người có hai tiên vương, nhưng nếu đến ngày đó thì năm tiên vương cũng không thể che chở Tề Lâm đế gia, đến ngày đó ai rằng bản thân họ cũng khó giữ. Tim Tề Lâm đế nữ đập nhanh vì câu đó chứa quá nhiều tin tức huyền cơ. Ngày đó sẽ tới sao? Lòng Tề Lâm đế nữ lạnh lẽo hỏi. Nói như vậy là thế giới chúng ta thật có trọng khí kỷ nguyên. Lý Thất Dạ nhìn xa ánh mắt sầu thẳm nói, trong kỷ nguyên chúng ta ai tạo ra trọng khí kỷ nguyên không thì chẳng biết, nhưng kỷ nguyên xa xôi dù đã lạc mất thậm chí thành trò, nhưng trọng khí kỷ nguyên trong những kỷ nguyên biến mất vẫn tồn tại. Tề Lâm đế nữ không ngốc hiểu ngay, thế giới chúng ta có người chiếm được trọng khí kỷ nguyên xa xôi kia. Lý Thất Dạ gật đầu, đúng rồi, đó không phải là truyền thuyết hay thần thoại. Trong dòng sông thời gian dài rằng rạc có người che lấp dấu vết, mọi bí ẩn ẩn trong sương mù thời gian. Tề Lâm đế nữ nhớ lời Lý Thất Dạ nói khẽ hỏi, nếu trọng khí kỷ nguyên xuất hiện thì sao? Diệt thế. Lý Thất Dạ liếc Tề Lâm đế nữ, nếu ngày đó đến sẽ là tai nạn, tương lai một mảng tĩnh mịch, có lẽ đến ngày đó không có gì để gọi là đế thống tiên môn cửu giới hay thập tam châu, tất cả chỉ là giá y. Không thể nào, Tề Lâm đế nữ buột miệng nói, trên thế gian còn có nhất diệp tiên đế quy phàm cổ thần huyền thế, huyền đế thế đế, có rất nhiều đại đế tiên vương cửu giới tiên đế, họ ở thập tam châu thì tai nạn cách mấy cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, nhất diệp cũng tốt, quy phàm cũng thế, thậm chí là lão già thiền họ đều cực kỳ mạnh. Lý Thất Dạ mỉm cười, nhưng mà nàng mãi mãi không biết đối diện với tồn tại thế nào, nó là vượt qua tưởng tượng. Nếu ngày đó đến, một số người vì chuyện đều thay đổi, thế giới đổi thay, đại đạo biến đổi. Ngày Lý Thất Dạ nói làm lòng Tề Lâm đến nữ lặng chiếu, giờ nàng mới hiểu được vô tri là phúc. Trước kia Tề Lâm đến nữ chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy. Rồi hết rồi, nàng cảm thấy có bóng ma đang xoay quanh trong thế giới thật lâu không tán. Chẳng lẽ công tử nhập thế vì việc này? Tề Lâm đế nữ lấy lại tinh thần, mắt sáng rực. Công tử nhập thế vì phá cục diện này sao? Tề Lâm đế nữ nói làm Lý Tất Dạ cười, búng mũi ngọc của nàng cười. Nàng nói buồn cười quá làm ta nhịn không được. Tề Lâm đế nữ kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ không phải? Tề Lâm đến lứa tưởng mình đoán đúng tồn tại vô thượng, nhưng Lý Thất Giả không thể bỗng dừng nhập thế, rảnh rỗi đi trong phạm thế. Lý Thất Giả cười, nhà đầu làm nàng thất vọng rồi. Lý Thất Giả lắc đầu, ta không vĩ đại như nàng nghĩ, ta không phải chúa cứu thế, ta đi trên thế gian không phải cục diện gì đó phá. Tề Lâm đến lứa ngần ngừ, phải công tử nhập thế vì gì? Phản bối như nàng không nên hỏi vấn đề này, nhưng Tề Lâm đến nữa vẫn là lấy hết can đảm hỏi. Lý Thất Giả nhìn khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Tề Lâm đế nữ, nhìn mắt ham học tràn ngập khát vọng hướng tương lai. Lý Thất Giả nhẹ giọng, trên đời không có chúa cứu thế, ít ra ta không phải, ta chỉ là khách qua đường trong thế giới này. Chương 2889 diệt thế trong truyền thuyết. Tề Lâm đế nữ ù cạc cạc nghe ngây thơ nhìn Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nhìn thẳng đôi mắt của nàng khẽ thở dài. Tời ta không vì phá cục diệt thế gì, ta chỉ muốn đi đến cùng, chiến tận cùng thế giới. Trình chiến trùng cực, lòng Tề Lâm đế nữ run rẩy. Đề tài này quá trầm trọng, chưa từng ai trở về từ vạn cổ tới nay. Từ Hỗn Nguyên Thiên Đế khai sáng thời đại đến Trung Nam Thần Đế, Phi Tiên Đế kinh diễm vô cùng, về sau tới Cổ Thuần Tiên Đế, Nhất Minh kinh thế, rồi Minh Nhân Tiên Đế trụ cột vững chắc, đến cuối cùng là Khải Chân Tiên Đế, nhiều lần chinh chiến trung cực nhưng chưa từng ai trở về từ đó, không nghe được có người thắng trận chiến này. Hiện tại Lý Thất Giả nhập thế vì chinh chiến trung cực trong truyền thuyết, làm Tề Lâm đế nữ rung động thẫn thờ thật lâu. Qua một lúc lâu, Tề Lâm đế nữ tỉnh táo mới khẽ hỏi, vậy còn diệt thế thì sao? Tại sao đại đế tiên vương nguyện bước lên trình chiến trung cực nhưng không người hỏi đến diệt thế? Lý Thất Giả cười, bên trong rất phức tạp, có vài thứ vượt xa nàng tưởng tượng. Lý Thất Giả lắc đầu, đây không phải nàng nói diệt thế liền diệt thế, cũng không phải nàng cho rằng có diệt thế liền diệt thế. Lý Thất Giả nhếch môi, cái gọi là diệt thế chính là cái nhìn của ta. Nghe Lý Thất Giả nói thế, Tề Lâm đế nữ thở phào, tuy nhiên câu sau làm tim nàng treo cao. Nhưng đây là sự thật. Lý Thất Giả vuốt mái tóc Tề Lâm đế nữ khẽ nhẹ giọng nói, nên nàng muốn trông chờ, vậy cầu nguyện loại diệt thế này không đến vào lúc nàng còn sống. Đây là một loại vui sướng ít xa, khi mình chết rồi mặc kệ nước lũ ngập trời. Tề Lâm đế nữ thì thào, nếu là thật tại sao không có đại đế tiên vương đi can thiệp? Lý Thất Giả lạnh nhạt, có vài chuyện nàng mãi mãi không biết. Đại đế tiên vương từng làm gì, đằng sau dòng sông thời gian che lấp bí mật gì đều không phải điều nàng nên biết. Hoặc khi nàng có 10 thiên mệnh sẽ có cơ hội nhất định biết bí mật đằng sau đó. Tề Lâm đến nước khó hiểu, chẳng lẽ trình chiến trung cực quan trọng hơn phá cục diệt thế sao? Cho tới nay Tề Lâm đế nữ luôn nghe truyền thuyết về chinh chiến trung cực, nhưng nàng không biết mục đích chinh chiến trung cực là gì, tại sao nhiều đại đế tiên vương bước đến con đường này. Diệt thế chỉ là một dấu nhỏ trên đường chinh chiến trung cực. Lý Thất Giả nhìn Tề Lâm đế nữ, nếu nàng thắng được chinh chiến trung cực thì vạn cổ chỉ là sâu kiến, diệt thế gì đó không đáng lo. Nếu nàng thắng chinh chiến trung cực thì không cần lo diệt thế làm gì. Câu nói vượt qua sự tưởng tượng của Tề Lâm đế nữ, lòng nàng lại cảm thấy không có gì khủng bố khiến người lo lắng hơn diệt thế. Giờ Lý Thất Giả nói diệt thế chỉ là dấu chấm trong chinh chiến trung cực, diệt thế chỉ là dấu vết thì chinh chiến trung cực là như thế nào? Tề Lâm đế nữ chìm trong bí ẩn sâu xa. Công tử cũng là vì cứu thế. Tề Lâm đế nữ tỉnh táo, nàng nói, công tử thắng chinh chiến trung cực là phá cục diện diệt thế, cũng là cứu chúng sinh vạn giới. Nàng nghĩ ta quá vĩ đại rồi. Lý Thất Giả cười lắc đầu, ta muốn chiến đến cùng thế giới chỉ cần một đáp án đơn giản, cứu thế không phải là trách nhiệm của ta. Lý Thất Giả nhìn nơi xa xăm, mắt sâu thẳm. Tề Lâm đến lúc lặng im mọi thứ nghe, tới hôm nay vượt sức tưởng tượng, vượt qua học thức của nàng trước đó. Lặng im một lúc lâu, Tề Lâm đến lúc không nén được tò mò, nếu trên đời không có tồn tại trọng ký kỷ nguyên, nó nằm trong tay ai? Trước kia Tề Lâm đế nữ nghe nhiều nhất đến chân tiên sáo trang, hôm nay lần đầu nghe về trọng khí kỷ nguyên, trước đó nàng chưa từng nghe ai có thứ như vậy. Thứ này không biết là tốt nhất. Lý Tất Dạ liếc Tề Lâm đế nữ, vài chuyện biết chưa chắc đã là tốt cho nàng. Hơn nữa đây không phải là điều nàng nên lo. Nếu nàng trở thành tiên vương chịu tải trên 10 thiên mệnh thì có thể lo một chút về việc này. Nếu không, dù nàng có trở thành tiên vương không có 10 thiên mệnh vẫn là còn tốt thí. Tề Lâm đế nữ hốt một ngụm khí lạnh. Đại đế tiên vương không có trên người 10 thiên mệnh chỉ là tốt thí. Câu này rất rung động người. Trong mắt nhiều người, đại đế tiên vương là chúa tể một thời gian. Dù đại đế tiên vương có chia xa mạnh yếu nhưng quá xa rồi, họ không với tới được. Trước mặt đại đế tiên vương thì cường giả trên đời là con kiến. Giờ đây Lý Thất Dạ nói đại đế tiên vương không có trên 10 thiên mệnh chỉ là tốt thí, ai nghe đều không tin. Nhưng Tề Lâm đến lưu lại tin. Được rồi nhà đầu, đừng có nghĩ nhiều quá. Lý Thất Dạ nhẹ vuốt tóc nàng. Chem chỉ tu luyện đi, chờ khi nàng mạnh đến mức đó rồi hẵng lo về vấn đề xa xôi này. Được Lý Thất Dạ an ủi, Tề Lâm đế nữ cảm thấy có lý. Trên đời này có nhiều đại đế tiên vương, nhóm thế đế, thành mộc thần đế còn sống. Dù trời dù vẫn có đại đế tiên vương cửu giới tiên đế ở trên trống, không đến lượt tiểu bối như họ lo. Tề Lâm đế nữ lấy lại tinh thần, nhoẻn miệng cười nhìn Lý Thất Dạ. Tề Lâm đế nữ cùng Lý Thất Dạ về số hiệu vạn cổ. Nàng lo cho vết thương của Võ Phượng Ảnh nên xin phép Lý Tất Dạ cùng tử ta đi thăm Võ Thành Chủ xem nàng có khỏe hơn chút nào không. Đi đi, Lý Tất Dạ chẳng thèm để ý chuyện này. Nói với nhà đầu đó, tốt nhất là nữ hài tử ngoan ngoãn đừng có chọc ta. Nếu chọc ta tức giận thì dù nàng không khoác ký ta cũng chém. Tề Lâm đế nữ là cười khổ. Ta nhất định khuyên nhủ nàng. Cái tính cứng đầu hiếu thắng của Võ Phượng Ảnh không dễ khuyên. Nhưng Tề Lâm đế nữ không dám nói thêm. Tề Lâm đế nữ chỉ hy vọng trải qua bài học này, Võ Phượng Ảnh nên hiểu rằng loại người nào không thể chọc vào. Lý Thất Dạ quay về với số hiệu vạn cổ. Nhiều người khi gặp đều là biến sắc né từ xa không dám tới gần. Trong số hiệu vạn cổ đã đồn chuyện cho nên là không ai dám chọc. Nếu chọc phải tiểu tử tám như thế đúng là tự tìm đường chết. Lý Đạo Huynh chúc mừng, chúc mừng. Lý Thất Dạ chưa quay về chỗ mình có một người chạy ra chắp tay chúc mừng. Lý Đạo Huynh được báu vật tuyệt thế thật đáng vui mừng, đáng vui mừng. Người chạy ra là Ngự Lòng Đồng Tử, nói lằng rõng rạc như là đụng chuyện thì rụt vòi. Lý Thất Dạ liếc Ngự Lòng Đồng Tử là lời để ý tới gã. Ngự Lòng Đồng Tử không để ý thái độ của Lý Thất Dạ, mặt dày léo léo theo sau cười toe toét. Ngự Lòng Đồng Tử theo sau Lý Thất Dạ miệng ngọt xớt. Lý Đạo Huynh là vô địch cõi đời, thủ pháp vô song, thần tư đạo huynh khiến cho tiểu đệ kính ngưỡng, tiểu đệ ngưỡng mộ đạo huynh vô địch như nước sông cuồn cuộn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.